chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đính hôn điển lễ bắt đầu là cương đương. Chương 488, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đính hôn điển lễ bắt đầu là cương đương. Bởi vì, bọn họ tình yêu quá mức với kinh tâm động phách, Trương Phương Phương đĩnh cái bụng to. Ở Lam Giặc Dương trong lòng ngực dầu dĩ khóc lên tiếng, nàng nói. Giặc Dương, ta đời này nhất thực xin lỗi người. Chính là Thanh Thanh, nàng có thể đạt được hạnh phúc cùng Tư Đồ thiếu gia tu thành chính quả. Tuyệt đối không có so nàng càng cao hứng, ở nàng nhất gian nan thống khổ nhất thời điểm. Nàng lựa chọn Lam Giặc Dương. Phản bội nàng, nhưng nàng lại vẫn như cũ nguyện ý tiếp nhận chính mình. Lại một lần trở thành nàng bạn tốt, chỉ là từng người trong lòng đều rõ ràng. Rốt cuộc hồi không đến từ trước, niên thiếu khi đẹp nhất thời gian, nhất chân thành tha thiết hữu nghị, đã đều bỏ lỡ, giờ này khắc này. Nàng chỉ duy nguyện nàng có thể hạnh phúc, vĩnh viễn đều hạnh phúc. Lam Giặc Dương nhìn lễ đường trung ương Tư Đồ Phong. Nội tâm là phức tạp, hắn rốt cuộc đạt được chính mình hạnh phúc. Cùng chính mình giống nhau. Này một đường đi xuống tới có bao nhiêu không dễ dàng. Hắn đều xem ở trong mắt niên thiếu khi cái loại này chân thành tha thiết huynh đệ cảm tình. Vẫn như cũ tồn tại, thà không hề tạp chất, hắn sẽ vẫn luôn yên lặng nhìn hắn hạnh phúc đi xuống, giờ. Phút này, Cố Nam Tích, Nạp Lan Y Y, Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên, Lộ Hòa Phong, Lộ Giao Giao, Diệp Thu, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Ma Ti, Mộ Tư, đều lẳng lặng nhìn một màn này, đáy lòng lại động dung không thôi, bọn họ tất cả đều là hai người kia. Tình yêu chứng kiến giả, từ lúc bắt đầu. Đến bây giờ, mỗi một lần cảm động, mỗi một lần kinh tâm động phách, mỗi một lần sinh mệnh nguy cấp, mỗi một cái ấm áp hình ảnh, bọn họ toàn bộ đều xem ở trong mắt, rốt cuộc tu thành chính quả, rốt. Cuộc cảm giác đáy lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, Thượng Quan Nguyệt Nhi đứng ở diệt. Tu bên người, vì phòng ngừa nàng trốn. Hắn vẫn luôn gắt gao nắm lấy cổ tay của nàng, nàng nhìn trước mắt một màn này. Nhịn không được cảm thán nói, nhớ trước đây ở Vân Thành là lúc, ta đối Trần Thanh Thanh tiêu tan kia một khắc, chỉ cầu Ngô Tranh chạy nhanh tỉnh lại, về nước sau cùng bọn họ cùng nhau tổ chức một hồi xa hoa đính hôn điển lễ. Nhưng giờ phút này bọn họ đã tu thành chính quả, ở chỗ này đính hôn, mà ta lại người cô đơn, Diệt Thu, Ngoặc Kép, Ni Ma, tin hay không lão tử bóp chết ngươi. Đường lão tử là chết không thành, thật là sắp bị cái này chết nữ nhân cấp khí điên rồi, bọn họ cái này trong vòng. Hiện tại trừ bỏ Mộ Tư ở ngoài, tất cả đều là có đôi có cặp, liền hắn mẹ nó còn không có thu phục cái này chết nữ nhân, chỉ cảm thấy. Quá khó làm, rốt cuộc khi nào mới là cái đầu a? Ngô Tranh tồn tại, cảm giác giống như là một khối thật lớn cục đá. Vĩnh viễn kẹp ở hai người trung gian, như thế nào dọn đều dọn không đi, giờ phút này. Diệp Thu trong lòng là nghẹn khuất, lễ đường trung ương. Một hồi thật dài thảm đỏ, rốt cuộc đi xong rồi, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh rốt cuộc trình đối diện mà đứng, nhưng trung. Gian lại cách một cái Trần lão gia tử, hắn đáy lòng là bi phẫn, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn thân cháu. Gái nhi, giờ phút này liền phải giao cho người khác trong tay, ai có thể thể hội hắn giờ phút này nội tâm. Nghẹn khuất, nhưng mặc dù lại không tình nguyện, như vậy nhiều người nhìn đâu. Hắn có thể trực tiếp đem người cấp dắt đi, không giao cho tiểu tử này đâu sao. Dưới đáy lòng lau một phen chua xót nước mắt, rốt cuộc, hắn mở miệng nói chuyện, vẻ mặt thận trọng nói. Tiểu tử, nhà đầu ta liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo đối nàng, Tư Đồ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Gia gia yên tâm, nhà đầu chính là ta mệnh, không có kia một câu so này một câu càng lệnh Trần lão gia tử yên tâm. Hắn trong khoảnh khắc liền bình thường trở lại, hai cái tiểu bối chi gian phát sinh quá điểm điểm. Tích tích, hắn xem như nhất kỹ càng tỉ mỉ nhân chứng, như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Nguy cơ phập phồng thời khắc. bọn họ đều cùng nhau đi qua, hắn lão nhân ra đối Tư Đồ Phong là đánh đáy lòng yên tâm, tay giao cho hắn trong tay, nhưng chính mình tay lại như thế nào đều luyến tiếc buông ra Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ra ra, ta lại không phải đem nha đầu đoạt đi rồi liền không cho ngươi còn đi trở về, ngươi đến nỗi như vậy. Sao, còn có để người hảo hảo đính hôn? Trần Thanh Thanh trên mặt treo hạnh phúc mỉm cười, hốc mắt ửng đỏ, giờ khắc này nàng tức hạnh phúc chờ mong, lại chua xót, nàng biết, ra ra luyến tiếc nàng, nàng nói, ra ra, về sau chúng ta vẫn là người một nhà, vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, chỉ là đính hôn mà thôi, thay đổi không được gì đó, nhưng Trần lão gia tử lại không như vậy tưởng. Từ xưa đến nay, nữ nhân gả chồng, chính là nhà người khác tức phụ tuy rằng còn không có gả. Chỉ là đính hôn, nhưng ý tư cũng không sai biệt lắm, Trần lão gia tử biết chính mình lại như vậy đi. Xuống, sẽ lệnh hai cái tiểu bối khó xử, hắn hít sâu một hơi. Buông lỏng ra Trần Thanh Thanh tay, lời nói thâm thía nói. Thế nhưng đính hôn, về sau liền cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, Tư Đồ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ, ra ra, ngài an tâm đi, Trần Thanh Thanh cũng nói. Đúng vậy ra ra, yên tâm hảo, đính hôn về sau ta còn là về nhà trụ, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ni ma, kia lão tử tân phòng đều chuẩn bị tốt, cứ như vậy không sao. Nhưng tưởng tượng đến nếu nha đầu cũng dọn ra tới ở. Trần lão gia tử liền thành danh xứng với thực người cô đơn, trong lòng mặc danh có chút không đành. Lòng thôi, chỉ cần cùng nha đầu cùng nhau. Thượng nào trụ đều được, hắn thừa nặc nói. Ra ra, nhà đầu ý tứ chính là tại ý tứ, dù sao về sau đều là người một nhà. Không cần so đo quá nhiều. Trần ra ra chính là thật vất vả mới tiếp nhận hắn cái này tôn nữ tế. Trần lão gia tử bị hai người an ủi đến tâm tình hơi chút hảo như vậy một tí xíu. Ngay sau đó nhìn về phía một bên Ti Nghi nói. Bắt đầu đi, Ti Nghi vội gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó microphone đặt ở bên miệng, thanh âm tràn ngập tình cảm mãnh liệt nói, cảm tạ các vị tham gia lần này đính hôn điển lễ. Phía dưới, cho mời chúng ta hôm nay hai vị vai chính, lóe sáng lên sân khấu. Rồi sau đó, kính bạo âm nhạc tiếng vang lên, nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay hai cái hoa. Đồng, trong tay Ninh Lãng hoa. Không ngừng giải cánh hoa, đều là nhan sắc tươi đẹp màu đỏ hoa hồng cánh. Bay xuống ở Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai vị cao nhan giá trị. Thả đều là ăn mặc màu trắng quần áo trên người. Hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, Trần Thanh Thanh trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Kéo Tư Đồ Phong cánh tay. Hai người tiếp theo đi dư lại không đi xong thảm đỏ, hướng tới lễ đường cuối đi đến. Này một đường bọn họ trong đầu, không tự giác hồi tưởng bọn họ cùng nhau trải qua điểm điểm tích tích thả hoàn toàn không cần bọn. Họ hồi tưởng, lễ đường cuối trên màn hình lớn, tự động lòe ra một ít hình ảnh tới, đó là Cố Nam Tích cùng Lộ Hòa Phong ở Vân Thành các loại bọn họ. Đã từng trải qua quá địa phương, lao lực trăm cây ngàn đắng không tiếc hoa số tiền lớn tìm ra camera. Cắt nối biên tập ra tới hình ảnh, bọn họ ở thính phòng thượng hô lớn. Tặng cho các người đính hôn lễ vật. Phim ngắn còn phối hợp hai bài hát đệ nhất đầu. Tiểu may mắn tương đương. Cái thứ nhất hình ảnh là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ở Đế Hào quán ba tương ngộ. Trần Thanh Thanh bị một đám lưu manh cấp ngăn lại. Tư Đồ Phong đối này thấy vậy không cứu uy. Lưu manh, người cư nhiên truy ta đuổi tới nơi này tới. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi cười ầm lên ra tiếng, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cũng đồng dạng buồn cười, như thế. Nào cảm giác nhìn trước kia bọn họ, giống như là đang xem một hồi thanh xuân phim thần tượng giống nhau. Quả thực ngốc đến bạo. Hết chương.